phần 12.4. Ở tình huống như vậy và bầu không khí hạ, Chiến Bắc Thiên làm sao có khả năng sẽ từ chối người chính mình yêu lời mời. Ôm phiền phức lách vào trong không gian trong phòng, khí hậu một chút ấm lên mấy chục độ. Hai người nhiệt liệt ôm hôn, hai tay cũng không kịp chờ đợi mở ra đối phương. Y phục, lăn tới trên giường điên cuồng triền miên, tình hình trận chiến vô cùng kịch liệt. Ngắn ngủn vài giây bên trong, chỉnh tề giường lớn một mảnh ngổn ngang. Mãi đến tận không gian ở ngoài đã đến giờ sáng ngày thứ hai, hai người mới thần thanh khí sảng từ trong không gian đi ra, trở lại Thẩm Khâm Dương trong nhà trọ. Đêm qua say rượu người đều xoa mơ hồ làm đau não huyệt, ngồi ở trên ghế salon uống hai người phụ nữ cho bọn họ nấu cháo. Bọn họ nhìn thấy từ trước cửa sổ ở ngoài trở về hai nam nhân, đều ý vị thâm trường câu lên nở nụ cười. Ô ô ô, để ta xem một chút, đây là cái gì? Ly Mộ Nhất Phàm gần nhất Thẩm Khâm Dương nhìn thấy Mộ Nhất Phàm trên ngón tay nhẫn, cấp tốc đi tới, nắm lên Mộ Nhất Phàm tay đối Tỉnh Quân Lâm bọn họ nói rằng, các ngươi nhìn, đây là cái gì? Đây là cái gì? Bữa ăn vui mừng xem mắt Mộ Nhất Phàm ngón tay đeo nhẫn nhẫn, nghi hoặc nhìn Thẩm Khâm Dương, đây không phải là nhẫn sao? Có cái gì đại kinh tiểu quái? Là nhẫn không sai, quái thì trách tại. Đêm qua vẫn không có, chỉ có điều mới một buổi tối liền thêm một con nhẫn. Thẩm Khâm Dương nhìn về phía Chiến Bắc Thiên cùng Mộ Nhất Phàm, các ngươi thành thật khai báo, ngày hôm qua một buổi tối đều đi đâu? Làm cái gì? Vưu Cảnh Phong cười nói, Khâm Dương, nhân gia lượng phu phu sự tình, ngươi có hay không quản nhiều lắm. Ta đây là hiếm thấy tìm tới cơ hội trêu chọc Bắc Thiên, các ngươi nhìn một cái. Nhất Phàm cười đến một mặt dáng dấp hạnh phúc, đêm qua có phải là bị cầu hôn? Đúng thì thế nào? Mộ Nhất Phàm đem mang theo giới đầu ngón tay nhấc lên, đặt ở Thẩm Khâm Dương trước mắt vô vô, đột xuất đã tới chưa? Đột xuất đã tới chưa? Bị ta nhẫn thượng kim cương vọt đến đôi mắt sao? Thẩm Khâm Dương nhanh chóng bưng hai mắt, đâu chỉ vọt đến, đều phải sáng lên mù con mắt của ta. A nha, đau quá a, đau quá a. Đại gia cười ha ha, đều bị này hai cái vai hề cấp chọc cười. Thẩm Khâm Dương thả tay xuống, Nhất Phàm, trên tay ngươi đều có chứa chiếc nhẫn, Bắc Thiên tại sao không có? Chiến Bắc Thiên nhíu mày tâm. Hắn tối hôm qua chỉ muốn đến phải cho Mộ Nhất Phàm đưa cái nhẫn, lại không nghĩ tới chính mình cũng muốn mang một cái nhẫn. Mộ Nhất Phàm thật không tiện nói rằng, ta không có chuẩn bị đến nhẫn, chờ ta ngày nào đó đi tìm vật tư, nhất định phải cấp Bắc Thiên tìm cái đẹp mắt. Ngươi có phải là quá vô dụng thành ý? Chiến Bắc Thiên khóe miệng uốn cong, là ta quá đột nhiên. Nhá, Bắc Thiên, ngươi không hổ là quân nhân, còn có thể làm tập kích. Tỉnh Quân Lâm cố nén cười, Khâm Dương, ngươi cũng đừng lại mở bọn họ nói giỡn. Được, vậy ta không ra bọn họ chuyện cười, vậy ta khai ngươi cùng bữa ăn vui mừng chuyện cười thế nào? Các ngươi đều nói đông sau kết hôn, vậy các ngươi làm sao liền cái nhẫn đều không có một cái? Các ngươi này giống như là muốn kết hôn người sao? Chúng ta làm sao có khả năng không có nhẫn? Chỉ là lo lắng tìm vật liệu thời điểm làm mất mới có thể đem nhẫn thu, chờ đến kết hôn thời điểm mới lấy ra. Thẩm Khâm Dương thấy Tỉnh Quân Lâm đứng đắn bộ dáng, cảm thấy được vô vị, liền đem đầu mâu chuyển hướng về phía Vưu Cảnh Phong. Cảnh Phong, Quân Lâm cùng bữa ăn vui mừng đều phải kết hôn rồi, ngươi cùng Tào vui sướng tính lúc nào kết hôn? Vưu Cảnh Phong nhíu mày, ngươi có phải là mỗi người đều phải trêu ghẹo một lần mới cam tâm? Nói nữa, ngươi có phải là cần phải đang nói chúng ta trước? Lời đầu tiên ta kiểm điểm một phen. Cái gì thời điểm tìm cho mình người bạn gái? Thẩm Khâm Dương hừ nhẹ, ta mới không tìm bạn gái. Viêm Lỗi cười nói, ngươi không tìm bạn gái, vậy ngươi tìm người bạn trai cũng được. Những người khác cười ha ha. Sợ các ngươi, ta tiến vào nhà bếp cấp Nhất Phàm bọn họ thịnh hai bát cháo đi ra. Thẩm Khâm Dương nhanh chóng trốn đến trong phòng bếp, để tránh khỏi bị trong đại sảnh một đám người thay phiên trêu chọc. Hắn vừa đi, những người khác liền cao giọng cười rộ lên. Mọi người ăn sáng xong, liền từng người ngồi xe rời đi Thẩm Khâm Dương nhà trọ. Chiến Bắc Thiên mang theo Mộ Nhất Phàm cùng hài tử trở lại trong doanh địa. Hai người từ trên xe bước xuống, một hạt như gạo trắng lớn nhỏ tuyết rơi vào Mộ Nhất Phàm trên lỗ mũi. Mộ Nhất Phàm sờ sờ mũi, nhìn thấy dính vào trên ngón tay chính là tuyết trắng, liền ngẩng đầu vừa nhìn, chỉ thấy hôi mông mông trên bầu trời, bay lên tinh tế tiểu tuyết. Có tuyết rồi. Chiến Bắc Thiên xem mắt bầu trời, đem hải tử ôm ra ngoài xe, bước nhanh đi vào văn phòng. Sau đó, đem hải tử thả xuống nói rằng, Kình Thiên, chính ngươi đi tìm Trịnh Gia Gia. Được. Bị băng bó thành như tiểu thịt Tống Mộ Kình Thiên, bước hai con tiểu chân ngắn, quen cửa quen nẻo đi tìm Trịnh Quốc Tông đi. Từ hải tử bên cạnh đi qua các đại nhân, đều bị đứa nhỏ đáng yêu cấp manh ở. Chiến Bắc Thiên vừa về tới văn phòng liền đối chính đang bận bịu Mao Vũ hỏi, qua mùa đông tất cả công việc đều chuẩn bị thỏa đáng sao? Mao Vũ thấy Chiến Bắc Thiên vừa vào văn phòng liền hỏi chuyện này. Quay đầu xem mắt ngoài cửa sổ tiểu tuyết, tất cả chuẩn bị thỏa đáng, các loại giữ ấm thiết bị đã sắp xếp gọn. Thừa dịp tuyết còn không đại, ngươi cùng Lục Lâm Tái mang đội đi ra ngoài tìm chút vật tư cùng tinh hạch trở về, đặc biệt tinh hạch phải nhiều đánh mấy viên. Thừa dịp mùa đông này bên trong không thể đi ra ngoài tìm vật tư, có thể đãi ở trong phòng hấp thu trong tinh hạch năng lượng. Vâng, ta đây liền an bài xong xuôi. Mặt sau đi tới Mộ Nhất Phàm nghe đến Chiến Bắc Thiên phân phối nhiệm vụ, liền nói, ta cũng thừa dịp vẫn không có rơi tuyết lớn trước, mang Trần Hạo bọn họ cùng đi tìm vật tư. Chiến Bắc Thiên không đồng ý, Mộ Nhất Hàng cùng hắn mẹ vẫn không có bị đuổi ra Bi Thành, sự tình không coi là thực sự kết thúc. Cho nên, ngươi nếu là không tại Bi Thành, sự tình rất có thể hội bất cứ lúc nào phát sinh biến cố, còn Trần Hạo bọn họ có thể cùng Mao Vũ bọn họ cùng đi tìm vật tư. Hảo, liền nghe lời ngươi. Mộ Nhất Phàm mang Trần Hạo bọn họ làm nhiệm vụ cũng là muốn thừa dịp đại học không có nhấn chìm đại địa trước, lần thứ hai hảo rèn luyện bọn họ. Chiến Bắc Thiên phân phối xong nhiệm vụ, liền mang theo Mộ Nhất Phàm đến trong doanh địa đi dạo, nhìn trong doanh địa còn thiếu những thứ gì. Ngươi chạy người sống sót thật giống lại thêm. Mộ Nhất Phàm chú ý tới tại trên thao trường lui tới người sống sót so với trước đây càng nhiều. Chiến Bắc Thiên nhíu mày, là nhiều hơn. Mỗi lần tìm vật tư trở về, trong đội ngũ người đều vội mang về một đám người sống sót, chỉ là cái này trại sắp không chứa nổi nhiều người như vậy. Vốn là muốn tại trại trên đất chống dựng lều bạt, thế nhưng bây giờ không phải là thiên quá nóng, chính là trời rất là lạnh, căn bản không có thể ở bên ngoài đáp lều bạt cấp người sống sót cư trú. Không phải lãnh tử chính là nhiệt chết. Mộ Nhất Phàm cười nói, ngươi trại quy hoạch tốt như vậy, lại như một cái loại nhỏ quốc gia dường như, ngươi xem bên kia cư nhiên còn có một cái giao dịch khu, chuyên cấp người sống sót trao đổi tinh hạch cùng lương thực, thật là phi thường thuận tiện bọn họ. Chiến Bắc Thiên xem mắt chính tại phòng học lớn phía dưới trao đổi vật liệu người sống sót, nói, ta chỗ này rất tự do, tại ngày nghỉ thời điểm, bọn họ có thể lấy ra đi đánh tinh hạch hoặc là chính mình tổ đội đi tìm vật tư, tìm được đồ vật đều thuộc về bọn họ chính mình, kiến trúc cái giao dịch khu cũng là để cho tiện bọn họ mua được thứ mà chính mình cần. Xác định trong doanh địa tất cả sự vật cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, Chiến Bắc Thiên mới yên tâm mang theo Mộ Nhất Phàm đến nhà ăn cơm trưa. Bọn họ vừa tới đến cửa lớn, liền bị một đôi vợ chồng trung niên nước mắt là chả ngăn lại đường đi. Chiến thiếu tướng, ta nghĩ biết đến con của chúng ta Trương vui mừng đến cùng phạm vào cái gì sai, tại sao đóng nhiều ngày như vậy, vẫn không có được thả ra. Mộ Nhất Phàm nhận ra này đối vợ chồng trung niên, bọn họ là Trương vui mừng cha mẹ. Chiến Bắc Thiên nghe đến bọn họ nhắc tới Trương vui mừng, hít mắt một cái, Mao Vũ bọn họ chưa cùng ngươi nói Trương vui mừng phạm vào cái gì sai sao? Nếu không phải Trương vui mừng cha mẹ xuất hiện, hắn đều quên xử trí Trương vui mừng sự tình. Nói là Trương vui mừng lại nhiều lần cãi lời chiến thiếu tướng mệnh lệnh mới có thể bị nhốt lại, nhưng là con trai chúng ta bị giam một tháng, hoàn không thấy ra đến, chúng ta làm cha mẹ tự nhiên lo lắng. Bọn họ tin tưởng tại chiến thiếu tướng dưới tay làm việc, tuyệt đối sẽ không phát sinh động tác hình phạt đem người dằn vặt đến chết sự tình, mà thân là Trương vui mừng cha mẹ, làm sao có thể không lo lắng chính mình nhi tử. Chiến Bắc Thiên nói, hắn sự tình ta vẫn không có xử lý, chờ ta xử lý sau, sẽ đem người thả ra. Ngày ấy, từ ngoài thành trở lại Bi Thành sau, hắn vi coi chừng Chiến Nam Thiên, cần thiết một tấc cũng không rời canh giữ ở dị không gian bên trong, cho nên chưa kịp thẩm vấn Trương vui mừng. Kia, không chờ Trương vui mừng phụ thân hỏi lên, Chiến Bắc Thiên liền nói, ta hiện tại liền đi nhìn Trương vui mừng. phòng giam không phải người bình thường có thể đi. Trương vui mừng cha mẹ tất nhiên là không dám cùng đi. Mộ Nhất Phàm xem mắt phía sau vợ chồng trung niên, Trương vui mừng cũng là bởi vì đã từng Mộ Nhất Phàm hại chết quá hắn ca, Trương vui mừng mới sẽ xuất thủ thương tổn ta. Ta cho rằng ngươi không nên vì chuyện này xử phạt hắn. Hắn bị giam tại trong tù, không chỉ bởi vì chuyện này, còn tưởng rằng hắn nhiều lần cải lệnh, nếu như không phạt hắn, hắn sau đó hoàn sẽ làm như vậy. Hắn lần này không giết được ngươi, lần sau còn có thể dùng những biện pháp khác đến thương tổn ngươi. Mộ Nhất Phàm không có lên tiếng nữa, theo Chiến Bắc Thiên đi đến cửa phòng giam khẩu ngừng lại, để tránh khỏi Trương vui thấy đến hắn sau quá mức kích động, liền tại cửa phòng giam khẩu nghe Chiến Bắc Thiên thẩm vấn. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Trong doanh địa phòng giam vốn là bọn học sinh dùng để thả thể dục đồ dùng gian phòng, biến thành trại sau, mới cải biến thành phòng giam. Bên trong trống rỗng một mảnh, vừa không có giường, cũng không hề dùng cực hình công cụ, càng không có binh lính trông coi. Lúc thường chỉ là cấp phạm người sai dùng để tỉnh lại địa phương mà thôi, bất quá, rất ít người liền bị đưa tới đây nghĩ lại. Lúc này, Trương vui mừng chính ôm thân thể rút lại ở trong góc. Bởi vì khí trời lạnh giá duyên cớ, cả người không ngừng mà tại run, liền bởi vì nhiều ngày không có ăn uống gì, đôi môi khô nứt, khuôn mặt cũng gầy gò không ít. Hắn khi nghe đến phòng cửa bị mở ra thời điểm, thật nhanh ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa phòng giam khẩu. Chói mắt tia sáng bắn vào, Trương vui mừng không khỏi hít mắt một cái, một hồi lâu quá khứ, mới nhìn rõ đi vào là người phương nào. Hắn hơi run run, Chiến thiếu tướng. Trương vui mừng cấp tốc đứng lên, nhưng bởi vì nhiều ngày không có đi động cùng ăn uống, mất thăng bằng, liền ngã về trên đất. Chiến Bắc Thiên từ trong không gian lấy ra một bình nước đưa cho Trương vui mừng. Trương vui mừng ngẩng đầu nhìn Chiến Bắc Thiên lạnh lùng khuôn mặt, do dự một chút, mới đưa thủy nhận lấy, cùng nuốt vào bụng. Đại thân thể thoải mái rất nhiều, mới xoắn suýt thấp giọng hỏi, Mộ Nhất Phàm có khỏe không? Một đao kia, hắn là trực tiếp xen vào Mộ Nhất Phàm ngực, nếu như đổi thành người bình thường nhất định là không sống nổi, nhưng này thiên Mộ Nhất Phàm bị đâm sau, vẫn còn có thể như một người không có chuyện gì giống nhau. Như vậy, người cần phải còn sống mới phải. Chiến Bắc Thiên nhạt thanh hỏi, ngươi bây giờ là không phải càng cần phải quan tâm ta sẽ làm sao phạt ngươi? Ta không có sai, tại sao muốn phạt ta? Trương vui mừng kích động nhảy dựng lên, dùng vằn vện tia máu hai mắt, phẫn giận dữ hết, Mộ Nhất Phàm hại chết ta ca ca, ta vì ta ca báo thù có lỗi gì? Chiến thiếu tướng, ngươi đã từng thân là anh của ta thượng cấp, cần phải rất rõ ràng anh của ta là thế nào chết thảm, ngươi tại sao hoàn phải che chở Mộ Nhất Phàm, lẽ nào chỉ là bởi vì ngươi yêu thích Mộ Nhất Phàm sao? Hắn căm giận lau đi khóe mắt thượng nước mắt, thiệt thòi anh của ta trước đây thường khen ngươi đại công vô tư, đối với bọn họ so với anh em ruột hoàn hảo. Hắn nói chỉ cần còn tại trong đội ngũ một ngày, sẽ thề chết theo ngươi, có thể ngươi sao? Ngươi làm sao báo lại anh của ta? Anh của ta sau khi chết, ngươi lại cùng hại chết hắn người thân ngã ngã, ngươi xứng đáng ngươi chết đi chiến hữu sao? Chiến Bắc Thiên vặn chặt lông mày, ngươi là từ đâu bên trong biết được là Mộ Nhất Phàm hại chết anh của ngươi? Ngoại trừ chính hắn, biết đến Trương Càng chân chính nguyên nhân cái chết chỉ có Ma Vũ bọn họ, cũng chỉ có bọn họ tiết lộ ra ngoài, Trương vui mừng mới hội biết đến việc này. Trương vui mừng phẫn nộ nhìn hắn chằm chằm, không có hé răng, là Ma Vũ, vẫn là Hướng Quốc, Lục Lâm, Tôn Tử Hào. Chiến Bắc Thiên nói ra bốn người bọn họ tên, cũng không phải nói không tin tưởng bọn hắn, chỉ là muốn thăm dò Trương vui mừng mà thôi. Ngươi nếu là không nói, bốn người này đều phải với ngươi đồng thời bị phạt. Trương vui mừng vừa nghe, nhanh chóng nói, không là bọn hắn nói, không liên quan trên lục địa ý chuyện của bọn họ. Nói nữa, ngươi muốn phạt, cũng có thể phạt hại chết anh của ta người. Ngươi phạt một ít trung thành tuyệt đối đối binh lính của ngươi tính là gì? Ngươi làm như thế, hội làm cho mọi người đau lòng. Chiến Bắc Thiên lớn tiếng chỉ trích, ngoại trừ ta cùng bọn họ, không có ai hội biết đến trong quân đội sự tình, tự nhiên không là bọn hắn nói, ngươi liền là nghe ai nói. Ngươi chẳng lẽ không biết nghe được sự tình rất có thể không có thật không? Ngươi liền chưa hề nghĩ tới, ngươi rất có thể giết sai người. Ta Trương vui mừng nhất thời hoảng hồn. Hắn thật không có nghĩ tới chuyện này, đương nghe đại ca là Mộ Nhất Phàm hại thời điểm chết, lý trí sớm đã bị cừu hận cấp mai một. Chiến Bắc Thiên lần thứ hai ép hỏi, rốt cuộc là ai nói cho ngươi biết? Trương vui mừng tại Hàn Oai lệ mắt nhìn chăm chú Hạ, mở miệng nói rằng, là Dung Tuyết tiểu thư nói cho ta biết, nàng nói. Nàng chính tay nghe đến Mao Thượng Úy bọn họ nói chuyện bên trong biết được, ta mới có thể đối Mộ Nhất Phàm ra tay. Dung Tuyết, Chiến Bắc Thiên hít mắt một cái, nàng là cái gì thời điểm nói cho ngươi biết? Tại cây thành thời điểm, Trương vui thấy Chiến Bắc Thiên đáy mắt chợt lóe hàn quang, vội hỏi, Chiến thiếu tướng, khó, lẽ nào Dung Tuyết tiểu thư là gạt ta? Chiến Bắc Thiên nhìn hắn, có phải là lừa gạt ngươi? Ngươi không cần quản, ta chỉ muốn ngươi nhớ rõ một điểm, đó chính là hại chết anh của ngươi hung thủ, ta là sẽ không bỏ qua cho hắn. Chiến thiếu tướng, Chiến Bắc Thiên nghiêm khắc đánh gãy Trương vui mừng nói, Trương vui mừng, ngươi mới vừa nói chính mình không có sai, vậy nói rõ ngươi đang bị giam những ngày qua bên trong, cũng không có hảo hảo tỉnh lại, hành vi của ngươi sẽ cho đội ngũ mang đến dạng gì hậu quả. Ta, Trương vui mừng không lời phản bác. Hắn những ngày qua ngoại trừ đầy đầu là đối Mộ Nhất Phàm cừu hận ở ngoài, còn có chính là hắn dùng đao đâm trúng Mộ Nhất Phàm trái tim, tình cảnh đó căn bản cũng không có nghĩ tới hắn hành vi của chính mình sẽ cho đội ngũ mang đến dạng gì hậu quả. Trương vui mừng nhỏ giọng hỏi, Chiến thiếu tướng, hành vi của ta hội mang đến dạng gì hậu quả? Chiến Bắc Thiên lạnh lùng nói rằng, số 1, ngươi không nghe chỉ huy, chưa cùng đội ngũ hồi Bi Thành, hậu quả hội nhượng với ngươi, đồng thời hồi Bi Thành người lo lắng cho ngươi, hoàn sẽ phái người tìm ngươi khắp nơi, thậm chí bởi vì đang tìm ngươi thời điểm gặp phải nguy hiểm. Trương vui mừng vận giải thích, ta lúc đó nghĩ Chiến thiếu tướng cùng Mao Thượng Úy đều có vệ tinh truyền tin, mới có thể lén lút chạy ra ngoài, thời điểm đó, chỉ cần Chiến thiếu tướng cấp Mao Thượng Úy. Hắn càng nói càng là chột dạ, âm thanh cũng càng ngày càng nhỏ thanh, gọi điện thoại, báo cái bình an là tốt rồi. Chiến Bắc Thiên phảng phất không nghe thấy hắn lời nói, tiếp tục nói, thứ hai, ngươi lại nhiều lần không nghe lãnh đạo cấp trên an bài, cái lời thượng cấp mệnh lệnh, không có kỷ luật tính, vẻn vẹn liền này hai cái, cũng đủ để cho ngươi chịu đến xử phạt. Trương vui mừng biết mình sai rồi, cũng không có lên tiếng phản bác. Còn có, ngươi không có điều tra rõ chân tướng, dùng đao ám sát cùng làm nhiệm vụ đồng bạn liền càng không cần phải nói, dù cho Mộ Nhất Phàm rất có thể là hại chết anh của ngươi, người cũng không nên tại làm nhiệm vụ thời điểm đối Mộ Nhất Phàm ra tay. Lúc đó, ngươi thù hận có lẽ là báo, nhưng là, ngươi có nghĩ tới hay không hành động của ngươi hội dẫn đến toàn bộ nhiệm vụ thất bại, rất có thể hội hại chết những người khác, bao quát chính ngươi. Ngươi này cùng hại chết anh của ngươi hung thủ khác nhau ở chỗ nào? Ta lúc đó không nghĩ nhiều như vậy, ta không biết hậu quả hội nghiêm trọng như thế. Ta biết sai rồi, Chiến thiếu tướng, ta nguyện ý tiếp thu xử phạt, không quản nhiều xử phạt nghiêm khắc, ta đều có thể tiếp thu. Trương vui mừng chưa hề nghĩ tới hậu quả nghiêm trọng như thế, tâm lý lại loạn vừa lo lắng, liền vui mừng lúc đó nhiệm vụ không có thất bại. Không phải, hắn cho dù chết, cũng không có thể tha thứ hành vi của chính mình, cả đời đều sẽ nằm ở áy náy bên trong. Chiến Bắc Thiên không lên tiếng. Trương vui mừng lại nói, Chiến thiếu tướng, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta một lần là tốt rồi, ta sau đó cũng sẽ không bao giờ như vậy. Chiến Bắc Thiên lạnh lùng nghiêm nghị nhìn đầy mặt hối hận cùng lo lắng tuổi trẻ khuôn mặt, nửa ngày mới nói, mình tới hướng quốc nơi đó lãnh phạt đi. Giống nhau đến thượng úy nơi đó lãnh phạt người, chịu đến xử phạt đều sẽ rất nghiêm khắc. Là, Chiến Bắc Thiên trước tiên đi ra phòng giam, mang theo Mộ Nhất Phàm đi phòng ăn cơm. Sau khi ăn xong, lại mang người trở lại văn phòng tiếp tục làm việc. Mộ Nhất Phàm bởi vì tẻ nhạt liền đến trong phòng nghỉ ngơi. Cửa phòng nghỉ ngơi mới vừa đóng lại, Hướng Quốc mang theo bộ mặt tức giận, nhanh chân đi tiến vào văn phòng. Lão đại, ta có việc cũng muốn hỏi ngươi. Chiến Bắc Thiên ngẩng đầu nhìn đầy người lửa giận Hướng Quốc, nhạt vừa nói, chuyện gì? Hướng Quốc đóng lại cửa phòng làm việc, đi lên trước giận dữ hỏi, lão đại, Trương vui mừng nếu biết là Mộ Nhất Phàm hại chết đại ca hắn, ngươi tại sao còn muốn phủ nhận việc này? ngươi tại sao không nói cho hắn chân tướng? Coi như ngươi phải che chở Mộ Nhất Phàm, cũng không nên vặn vẹo sự thực. Vừa nãy, Trương Vui Mừng tới tìm hắn muốn xử phạt thời điểm, hắn liền hỏi nguyên do, cũng cho là Trương Vui Mừng không nên tại nhiệm vụ thời điểm báo thù. Nhưng là, khi hắn nghe đến Trương Vui Mừng nói hiểu lầm Mộ Nhất Phàm là hung thủ thời điểm, liền mặc lên Trương Vui Mừng nói, mới biết lão đại phủ nhận Mộ Nhất Phàm là hại chết Trương Càng hung thủ. Chuyện này làm cho hắn khí vô cùng, xử phạt Trương Vui Mừng, lập tức tới dò hỏi chuyện này. Chiến Bắc Thiên con ngươi một oai lệ, ta khi nào phủ nhận chuyện này? Trương Vui Mừng nói. Chiến Bắc Thiên nhạt vừa nói, ta cũng không có phủ nhận chuyện này, mà cũng không có thừa nhận chuyện này. Hướng Quốc biết đến Chiến Bắc Thiên sẽ không nói khoác, thu hồi lửa giận, hít sâu một cái nói rằng, ta có thể hiểu được lão đại không có thừa nhận việc này là muốn che chở Mộ Nhất Phàm. Thế nhưng, lão đại, ngươi nếu đã cùng Mộ Nhất Phàm cùng nhau, lẽ nào liền chưa hề nghĩ tới nhượng Mộ Nhất Phàm đứng ra hướng người của Trương gia xin lỗi? Vậy cũng xem như là thời gian dài như vậy đến cho Trương gia một câu trả lời, thỉnh cầu người của Trương gia tha thứ cũng không phải mất mặt sự, Mộ Nhất Phàm sẽ không phải liền này chút dũng khí đều không có đi. Chiến Bắc Thiên môi mím thật chặt môi, sự tình cũng không phải Mộc Mộc làm, hắn làm sao có khả năng sẽ nhượng Mộc Mộc vì Mộ Nhất Phàm những việc làm chịu nhận lỗi. Hướng Quốc, tại Lục Lâm, Tôn Tử Hào cùng Mao Vũ trong đó, ngươi đối Mộ Nhất Phàm thành kiến to lớn nhất, ta không muốn nói nhiều, chỉ hy vọng ngươi có thể dụng tâm đi quan sát, đến lúc đó, ta trả lời nữa ngươi hiện tại cái này vấn đề. Hướng Quốc nhìn Chiến Bắc Thiên cặp kia nghiêm túc thành khẩn con ngươi đen, thật lâu nói không ra lời. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com.